Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng lượng sẽ tiêu hao chính bản thân năng lượng, tiêu hao bản thân sinh mệnh lực, rất là kỳ quái. Ta vừa rồi vì cứu nàng, thiếu chút nữa đem mệnh đều góp đi vào. Tần Thiên nhớ tới lần trước sự tình tự tiến hành còn sợ hãi, bị Kiều Hy Nguyên Thần hấp trụ, dãy ruộng đều không có biện pháp dãy ruộng, thật đáng sợ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tự động hấp thu. Còn có loại chuyện này. Hai người nghe được Tần Thiên thoại, đều rất là giật mình. Tần Thiên điểm một chút, biểu thị không có lừa gạt các nàng. Cái kia quái ta xem nàng cảm thấy là lạ, nguyên lai linh hồn xảy ra vấn đề. Tiêu Du gật gật đầu, giống nhau như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chỉ chốc lát, đồ ăn liền làm tốt, cả đám ngồi ở trên bàn cơm, vây hơn phân nửa bàn lớn, Tần Thiên nhìn xem trước mặt một đống mỹ nữ, trong nội tâm cái kia kêu một cái cao hứng. Bất quá Tống Thiến lại không cao hứng lắm, nàng tới nơi này là vì Tần Thiên mà đến, kết quả lại tới đây phát hiện Tần Thiên rõ ràng có lão bà, nhưng lại không ngớt một người vợ. Tống Thiến thiếu chút nữa sụp đổ, Tần Thiên rõ ràng như vậy hoa tâm, chính mình nên làm cái gì bây giờ à, hiện tại nàng trong lòng cực kỳ sinh khí, thế nhưng mà trong lòng lại như cũ ưa thích Tần Thiên, không cách nào bỏ qua, để cho nàng không biết như thế nào cho phải. Đợi lát chúng ta cơm nước xong xuôi đi khu biệt thự trong lúc này hát ca à, lần trước đi hào hào chơi, ta đều không có chơi tận hứng, đêm nay bên trên chúng ta lần nữa, xem như hoan nghênh Tống Thiến cùng Kiều Hy tỷ tỷ tiệc tối, mọi người đồng ý sao? Triệu Chỉ Vân giơ tay nhìn xem chúng nữ nói. Nguyên một đám lập tức chính là đồng ý, ở công ty bận cả ngày buổi tối buông lỏng một chút cũng tốt. Tần Thiên, lần này ngươi nhưng không cho chạy, nếu không ngươi tự chết chắc. Linh Nguyệt níu lấy Tần Thiên lỗ tai cảnh cáo nói, Tần Thiên vội vàng cam đoan sẽ không. Rất nhanh, mọi người cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một hồi, liền hướng đến khu biệt thự bên kia chỗ ăn chơi chạy đi. Hiện tại khu biệt thự nơi này đã trụ đầy người, mặc dù mới vừa bắt đầu phiên giao dịch không có vài ngày, nhưng là bởi vì nơi này địa lý vị trí tốt, cư trú hoàn cảnh cũng tốt. Còn có nơi này là thiên bang giúp phía dưới sản nghiệp, an toàn có cam đoan, sở hữu tất cả rất nhiều người giàu có đều ưa thích tới nơi này. Tần Thiên mang theo chúng nữ hướng đến giải trí khu cái kia liền mà đi, trên đường đi gặp được rất nhiều nơi này cư trú người, chứng kiến Tần Thiên mang theo một đám mỹ nữ, mắt đều thẳng, nhao nhao chăm chú nhìn, bất quá có ít người nhận ra Tần Thiên là thiên bang, giúp lão đại, không dám lên tiếng đến bắt chuyện, miễn gây chuyện. Tần Thiên, ngươi đến cùng là người nào a? Như thế nào có thể đi cái đó nhiều lão bà a? Nói cho ta biết, ngươi thân phận gì? Tống Thiến cố ý đi tại mặt sau cùng, lôi kéo Tần Thiên hỏi, rất ngạc nhiên Tần Thiên thân phận, bởi vì một người bình thường là không thể nào đạo nhiều mỹ nữ như vậy làm vợ, nhưng lại ở tại nơi này cái siêu cấp giá cao khu biệt thự bên trong, Tần Thiên thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ta chính là một cái bảo an a, vậy có cái gì a? Đi thôi, ca hát đi thôi. Tần Thiên chuyện phiếm nói, ta vậy mới không tin. Ta tín là tốt rồi. Tần Thiên nói qua không để ý tới Tống Thiến. Trực tiếp đuổi theo chúng nữ mà đi. Sắc lang, không cho phép đi, mau nói cho ta biết. Tống Thiến vội vàng đuổi theo mau. Chỉ chốc lát, mọi người liền tới đến khu biệt thự một nhà tổng hợp tính KTV bên trong, cửa ra vào tiểu đệ chứng kiến Tần Thiên cùng chúng nữ lập tức rất là kính cẩn hô chị dâu cùng Thiên ca, quản lý cũng là vội vàng đi ra nghênh đón. Không biết Thiên ca cùng chị dâu bọn họ là muốn ca hát hay là uống rượu, ta tốt an bài. KTV quản lý nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ca hát, cho chúng ta an bài một cái phòng. Tần Thiên cười cười bờ đông. Tốt, không có vấn đề, ta lập tức an bài trong lúc này tốt nhất gian phòng. Thiên ca chị dâu, các ngươi bên này thỉnh, đi theo ta. Quản lý mang theo Tần Thiên cùng chúng nữ hướng đến bên trong mà đi, cho mọi người an bài tốt nhất xa hoa nhất gian phòng lớn. An bài người đưa lên tửu thủy điểm tâm, tự ra ngoài, phân phó bất luận kẻ nào đều không muốn quấy rầy. Ta muốn ca hát, ta muốn ca hát. Triệu Chỉ Vân vô cùng hưng phấn bắt đầu ồn ào. Một hơi liền điểm hơn 10 bài hát đặt ở nơi đó, hiển nhiên một cái mạch bá, Linh Nguyệt cũng vội vã chạy tới điểm một đống lớn ca khúc, cái này hai cái gân xinh đẹp xem bộ dáng là chuẩn bị bàn tay toàn bộ buổi tối. Kiều Hy tỷ tỷ, Tống Thiến, các ngươi muốn hát cái gì ca khúc a, ta cho các ngươi điểm. Triệu Chỉ Vân đi đến trước mặt hai người cười tủm tỉm hỏi. Không có việc gì, các ngươi hát là tốt rồi, ta không thế nào hội hát. Kiều Hy nói, Tống Thiến cũng biểu thị không cần, vốn nàng thật là ưa thích ca hát. Nhưng là vì Tần Thiên sự tình làm tâm tình không thật là tốt, cho nên không có tâm tình gì ca hát. Vậy được rồi, chúng ta hát tốt. Triệu Chỉ Vân tuyệt không khí, quyết đoán thuận theo hai nữ ý kiến, gây mọi người thẳng mắt trợn trắng. Cái này lưỡng cô nàng xem ra đêm nay quả nhiên là muốn bàn tay toàn bộ microphone. Đến, nhanh nhét lên. Hàn Thi Vũ vặn mấy cái khăn tay tiểu cầu đưa cho Kiều Hy các nàng, hai cái không biết có ý tứ gì, nhìn xem cả đám đều nhét lỗ tai rất là kỳ quái. Như thế nào a? Tần Thiên nhìn xem Yến Thủy Giao hỏi, vừa hỏi xong mãnh liệt Tần Thiên bên tai liền truyền đến một hồi quỷ kêu thanh âm, dọa Tần Thiên thiếu chút nữa té ngã trên đất. Xem xét, Triệu Chỉ Vân chính cầm microphone tại đó, dốc sức liều mạng hát lấy thế kỷ này hát nhất ca khúc nhất huyễn dân tộc phong, vốn bài hát này tựu không sao đấy, kết quả Triệu Chỉ Vân vừa hát còn cái chạy âm chạy điệu, hoàn toàn là tra tấn người a, không biết còn tưởng rằng ai đánh nàng. Quả nhiên, các ngươi lựa chọn là cùng sáng suốt. Tần Thiên lập tức thò tay che lỗ tai, miễn buổi tối trở về làm ác mộng. Quá êm tai, ta cũng muốn cùng một chỗ hát. Linh Nguyệt hưng phấn hô, nói xong cầm microphone cùng Triệu Chỉ Vân bắt đầu hợp sướng. Ngươi một câu ta một câu, hát bất diệt nhạc hồ. Tần Thiên vốn cảm thấy Triệu Chỉ Vân lớn lên hát đã không được tốt lắm, kết quả Linh Nguyệt mới mở miệng, Tần Thiên tức khắc cảm giác ý muốn đi tiểu giạt rào, rốt cục minh bạch cái gì gọi là thúc người nước tiểu xuống. Đến, Tần. Hai người tại đó kề vai sát cánh hát lấy, giống hệt gặp được chi kỳ đồng dạng, rất có tỉnh táo tương tích chi ý, nhưng là Tần Thiên nhìn xem như thế nào đều cảm thấy cái này gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tần Thiên, thế nào, ta hát phải hay là không rất êm tai a? Ta cảm giác đều đập phát chết luôn những ca sĩ đó, bọn hắn hoàn toàn không phải ta đối với giống. Linh Nguyệt rất là hưng phấn chạy tới nhìn xem Tần Thiên hỏi, một bộ ta là đại sao ca nhạc bộ dáng, tự tin không? Tần Thiên nhìn xem nàng, rất muốn nói, đại tỷ, ngươi không sao cả bái kiến các mặt của xã hội a, hát thành cái dạng này ngươi còn không biết xấu hổ nói dễ nghe, thật không biết ngươi ở đâu tới dũng khí. Bất quá Tần Thiên đương nhiên không dám nói như vậy, chỉ có thể gật đầu tán thưởng, giơ ngón tay cái lên khích lệ. Hì hì, ta biết ngay rất êm tai, ta ngồi ở ngươi bên cạnh chuyên môn hát cho ngươi nghe a. Linh Nguyệt hưng phấn nói. Ta cũng vậy, chúng ta một trái một phải hát cho ngươi nghe, tỷ phu, ngươi bây giờ là không phải cảm giác rất hạnh phúc a. Triệu Chỉ Vân cũng gom góp tới, ngồi ở Tần Thiên bên phải bắt đầu gào khóc thảm thiết. Ta ặc, các ngươi tự không có một điểm tự mình hiểu lấy sao, còn để cho hay không người sống a. Tần Thiên khóc không ra nước mắt, nhìn về phía chúng nữ đối với hắn lộ ra đồng tình ánh mắt, sau đó tiếp tục bắt đầu chơi, hơn nữa dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không cho phép ngồi cách các nàng thân cận quá, dám tới đánh chết ngươi. Tần Thiên chỉ có thể đáng thương ngốc tại hai người chính giữa chịu được hai người tàn phá, vốn Tần Thiên còn có thể cách dùng lực che lỗ tai khỏi bị tra tấn, chỉ tiếc hai nữ hát hai câu lại hỏi hai câu, Tần Thiên sợ không nghe thấy bọn hắn mất hứng, đành phải cường hành chịu đựng. Móa, thực hy vọng microphone nổ. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, đầy mặt bất đắc dĩ. Hai nữ tàn phá Tần Thiên hơn 2 giờ về sau, rốt cục mệt mỏi, dừng lại, Tần Thiên như nhặt được đại xá, liên tục cảm tạ trời xanh mở to mắt a. Bang bang. Cái này thời điểm, bên ngoài một cái phục vụ viên gõ gõ cửa thủy tinh, sau đó đi tới, đi đến Tần Thiên trước mặt nói, Thiên ca, bên ngoài có hai người nói nhận thức chị dâu, muốn đi vào, ngươi thấy thế nào? Vừa dứt lời, Tần Thiên liền chứng kiến hai cái hệ chuyển giày da nam tử lui khắc cửa thủy tinh đi tới, một trước một sau, phía trước cái kia ruột giả bụng lớn, mang theo kính mắt, mang một cái địa trung hải đầu, đằng sau cái mới nhìn qua kia tốt giống như bảo tiêu, sau lưng dẫn công bao, diện mục hung ác. Chính là bọn họ. Phục vụ viên lập tức nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ân, ta biết rõ, ngươi đi ra ngoài đi. Tần Thiên gật đầu nói, phục vụ viên lập tức liền đẩy đi ra. Hai người đi tới, chứng kiến trong rạp rất nhiều mỹ nữ, mắt đều thẳng, nước miếng chảy ròng, tương đương hèn mọn bị ổi. Sau đó rất nhanh liền hướng đến Lâm Hiểu Di bên kia đi qua. Lâm tiểu thư cùng bằng hữu đi ra chơi a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là duyên phận a. Không ngại ta ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự giới thiệu cho ta giới thiệu bằng hữu của ngươi a. Ruột già bụng lớn nam tử nhìn xem Lâm Hiểu Di mê đắm nói, con mắt một mực tại Lâm Hiểu Di cùng những nữ nhân khác trên người không ngừng đảo quanh. Nói xong cũng muốn tại Lâm Hiểu Di bên người ngồi xuống. Chú ý, rất chú ý. Lâm Hiểu Di còn chưa nói chuyện, Tần Thiên liền mở miệng trước. Cái này chết mập lão xem xét tự biết không phải là vật gì tốt, rõ ràng đang tại chính mình mặt mũi, không kiêng nể gì cả dùng ánh mắt hèn mọn bị ổi chính mình nữ nhân. Cái này không phải là tìm chết sao? Cái này chết mập lão nghe được Tần Thiên thoại, lập tức liền quay đầu hướng đến Tần Thiên nhìn sang, chứng kiến Tần Thiên ngồi ở chỗ kia, có chút kinh ngạc, vừa mới đi vào nơi này chỉ thấy một đám mỹ nữ. Cho nên trực tiếp xem nhẹ Tần Thiên, hiện tại mới nhìn rõ ràng Tần Thiên. Vị huynh đệ kia, ngươi là Lâm tiểu thư bằng hữu a, ngươi làm như vậy có thể không lễ phép. Lâm tiểu thư đều còn không nói gì, ngươi trước cự tuyệt ta, có mà a tiếng động lớn tân đoạt chủ a. Mập mạp nam tử nhìn xem Tần Thiên không thoải mái nói xong đón lấy muốn ngồi xuống. Ta nói không được thì không được, lập tức cút ra ngoài cho ta, đừng làm cho ta động thủ. Tần Thiên ngữ khí lạnh lùng nói. Mập mạp nam tử tức khắc sắc mặt tối sầm, liếc mắt nhìn Tần Thiên, lập tức nhìn về phía Lâm Hiểu Di, ngữ khí khó chịu nói. Lâm tiểu thư, xem ra người vị bằng hữu kia không lớn hoan nghênh ta à? Đúng vậy, chẳng những nàng không chào đón ngươi, mà ngay cả ta cũng không chào đón ngươi, trong lúc này không có người hoan nghênh ngươi, làm phiền ngươi ra ngoài. Lâm Hiểu Di nhìn xem mập mạp nam tử lạnh lùng nói, thần sắc trên mặt rất là không thoải mái. Cái này mập mạp nam tử gọi là Lưu Đại Năng, là một nhà chế dược công ty lão bản, cực kỳ háo sắc. Lâm Hiểu Di vừa mới tiền nhiệm tên điên mới thành lập Thiên Hạ Giải Trí công ty tổng giám đốc, Lưu Đại Năng công ty muốn đập một cái tuyên truyền phim ngắn, tại ban tổ chức Hoàng Kim thời đoạn truyền ra. Phim ngắn cần một cái nhân vật nữ chính, tại Lâm Hiểu Di muốn nắm bắt cái này quảng cáo nhân vật nữ chính danh ngạch, slot để cho Thiên Hạ Giải Trí công ty nhân vật mới đảm nhiệm tuyên truyền phim ngắn nhân vật nữ chính, nâng hồng cái này nhân vật nữ chính, sau đó mượn cơ hội đem Thiên Hạ Giải Trí công ty danh khí khai hỏa. Kết quả Lưu Đại Năng vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Di, tức khắc liền sắc tâm đại động, trên miệng đáp ứng đem quảng cáo nhân vật nữ chính danh ngạch slot cho Thiên Hạ Giải Trí công ty, nhưng vẫn không có ký hiệp ước, hợp đồng, ngược lại tìm các loại lấy cớ ước Lâm Hiểu Di đi ra ăn cơm, muốn thành tích đem Lâm Hiểu Di chơi đùa trên giường, chỉ tiếc Lâm Hiểu Di không mắc mưu, thường xuyên tìm các loại lấy cớ từ chối. Lưu Đại Năng phi thường khó chịu, vì vậy tìm người theo dõi lặng lẽ Lâm Hiểu Di, kết quả bị theo dõi người không phải là bị đánh bị giày vò tựu là tàn phế, không biết vì cái gì. Hôm nay Lưu Đại Năng cùng một cái phú hào đến khu biệt thự nơi này, KTV nói chuyện làm ăn, đàm hết chuẩn bị trở về đi, không nghĩ tới đi ngang qua Tần Thiên bọn hắn ghế lô thời điểm, xuyên thấu qua cửa thủy tinh chứng kiến bên trong Lâm Hiểu Di, cùng một đám mỹ nữ ở chỗ này, tức khắc lập tức liền vào, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp lộng Lâm Hiểu Di. Lưu Đại Năng nghe Lâm Hiểu Di thoại tức khắc sững sờ, phục hồi tinh thần lại tức khắc sắc mặt giận dữ, Lâm tiểu thư, ngươi cũng quá không để cho ta Lưu Đại Năng mặt mũi a. Hừ, không để cho mặt mũi ngươi lại như vậy, cút ra ngoài, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn nhìn ra Lâm Hiểu Di đối với cái này Lưu Đại Năng phi thường không thích, cái này sắc lang tất nhiên là muốn đối với chính mình thế nào tiến vào có xính. Ngươi mập lão không nghe thấy a, tỷ phu cho ngươi cút ra đây này, còn không mau cút đi. Triệu Chỉ Vân chỉ vào Lưu Đại Năng mắng. Lưu Đại Năng quét hai người liếc mắt, nhìn về phía Lâm Hiểu Di, lạnh lùng nói, Lâm tiểu thư, phim ngắn nhân vật nữ chính danh ngạch slot, ngươi không nghĩ muốn đúng không, ta đây có thể cân nhắc để cho người khác. Lưu lão bản, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Lâm Hiểu Di đứng lên, khó chịu nói, ta cũng không dám uy hiếp ngươi Lâm tiểu thư, ta chẳng qua là nhắc nhở một cái ngươi, hiện tại có thể không chỉ là một nhà điện ảnh và truyền hình công ty muốn phim ngắn nhân vật nữ chính danh ngạch slot, ta một mực đều chưa cho, tự là vì cho ngươi, nhưng là ngươi hiện tại buổi tối biểu hiện để cho ta rất thất vọng, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý một mình theo giúp ta ra ngoài uống một chén, ta đây sao đêm nay sự tình ta tự không so đo, nếu không, Lâm tiểu thư, ngươi tổn thất cũng không chỉ là một cái quảng cáo, ngươi công ty nhỏ cũng không nhất định có thể bảo trụ. Lưu Năng nhìn xem Lâm Hiểu Di chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Ba, a, Lưu Đại Năng vừa mới dứt lời. Trong chớp mắt trên mặt chính là lọt vào trùng trùng điệp điệp một cái tát, cả người trực tiếp chính là bị đánh té trên mặt đất, hàm răng đều bay ra mấy khỏa, máu tươi chảy ròng, đau nhức hắn oa oa kêu thảm thiết. Muốn chết, rõ ràng dám đánh Lưu Tổng. Lưu Đại Năng bên người nam tử kia lập tức chính là ném công bao hướng đến Tần Thiên, nhào đầu về phía trước. Ba, bành, a, Tần Thiên lần nữa một cái tát hung hăng cạo đi qua, nam tử này trong chớp mắt chính là bị Tần Thiên trực tiếp đánh bay. Đầu hung hăng đâm vào trên vách tường, trong chớp mắt đầu rơi máu chảy, khóe miệng sưng vù. A, tiểu tử, ngươi rõ ràng dám đối với ta động thủ, ngươi chết định, còn ngươi nữa, Lâm Hiểu Di, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi công ty chờ đóng cửa à. Lưu Đại Năng giận dữ hét, muốn theo trên mặt đất đứng lên, nhưng lại bị Tần Thiên một cước dẫm trên mặt đất, gắt gao dẫm ở đầu hắn, để cho hắn động đều không có biện pháp động. Nghe, ta buổi tối hôm nay tâm tình thật không tốt, nhưng là ta không muốn ở chỗ này sát nhân. Thức thời lập tức cho ta từ nơi này ngoan ngoãn cút ra ngoài, nếu không, ta tự cắt ngươi cho chó ăn. Tần Thiên xoát xuất ra một bả dao găm, ngồi xổm xuống, trực tiếp tại Lưu Đại Năng trên mặt đồng dạng nói, máu tươi rầm rầm chảy ra. Trong chớp mắt Lưu Đại Năng dọa toàn thân đều phát run, rõ ràng gặp được một cái người độc ác. Tốt, ta lập tức lăn, lập tức cút. Lưu Đại Năng vội vàng nói, hắn cảm giác Tần Thiên thực chơi chết hắn bộ dáng, lập tức tự chịu thua, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trước bảo trụ mệnh, báo thù sự tình về sau tại từ từ nói chuyện. Cút! Tần Thiên một cước đem Lưu Đại Năng cho đạp tới cửa, đau nhức Lưu Đại Năng lần nữa kêu thảm thiết, cuống quýt theo trên mặt đất đứng lên, mang theo nam tử kia chật vật cút ra ngoài. Lưu Đại Năng tiểu sự việc xen giữa, cũng không có ảnh hưởng đến Tần Thiên bọn người hào hứng, Lưu Đại Năng đi rồi mọi người lại lần bắt đầu sung sướng, một mực chơi đến hơn 1 giờ đêm mới trở về. Chúng nữ nguyên một đám uống say khướt, nhất là Tống Thiến, say trực tiếp ngất đi. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, chúng nữ liền thức dậy, bởi vì phải đi làm, buổi sáng hơn 8 giờ nguyên một đám liền rời đi biệt thự, chỉ còn lại có Tần Thiên, cùng Tống Thiến, Kiều Hy, Triệu Chỉ Nhược cái này 4 cái không có việc gì người. Tần Thiên sáng sớm liền bắt đầu, tiến vào thần tàng trong không gian tu luyện, dạy thiên hà chiến đấu kỹ xảo, thuận tiện giúp chủ chúng nữ tăng lên công lực. Hiện tại chúng nữ kém cỏi nhất đều là tứ tinh ngũ giai cảnh giới, chính là Tây Đảo Hợp. Trong này tu luyện đối với nàng mà nói chỗ tốt quả thực không cách nào hình dung, bất quá nửa tháng thời gian mà thôi, nàng thực lực liên tiếp tăng lên, thật nhanh. Liễu Như Thích thực lực cũng là bay thế thân, đã đạt tới tứ tinh ngũ giai cảnh giới, nhưng là lại hướng lên tựu khó, thiên hà đã đột phá đến lục tinh lục giai cảnh giới, nàng thực lực bao giờ cũng không tại tăng lên, bởi vì thân thể nàng sẽ tự động tu luyện, cực kỳ nghịch thiên. Tần Thiên một mực kẹt tại ngũ tinh thất giai sơ cấp, một mực không có thể hướng lên tăng cao, độ có thể nói là phi thường chậm. Khoảng cách tiến quân đế đô bất quá nửa tháng thời gian, muốn tăng lên tới lục tinh cảnh giới tựa hồ khả năng không lớn, Tần Thiên hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh tăng lên cao một chút thực lực. Vốn lúc trước là ý định tiến vào thần tàng trong không gian thế giới, khiêu chiến những cường giả đó, nhìn xem có thể hay không đem thực lực tăng lên đi lên, nhưng là hiện tại Tống Thiến cùng Kiều Hy, tạm thời là đi không được, Tần Thiên liền cũng buông tha cho. Tống Thiến cùng Kiều Hy, hai người một mực ngủ đến giữa trưa hơn 12 điểm mới tỉnh lại. Hai nữ tối hôm qua đều uống nhiều, tư thế ngủ rất là bất nhã, một giấc tỉnh lại hiện lẫn nhau đều kéo lấy đối phương quần áo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Oa, Kiều Hy tỷ tỷ, ngươi chỗ đó thật lớn a. Tống Thiến nhìn xem Kiều Hy bộ ngực sữa cười tủm tỉm nói, thò tay đâm đâm không có bra áo ngực trói buộc bộ ngực sữa, tức khắc Kiều Hy sắc mặt đỏ thẫm, nguýt liếc mắt Tống Thiến, gấp vội vươn tay đem Tống Thiến tay cho lấy ra. Đầu ta đau quá a. Kiều Hy vuốt cái trán một bộ khó chịu bộ dáng. Nhớ tới tối hôm qua chơi điên tựa hồ hòa với uống rượu kia mà, hiện tại tỉnh rượu sau di chứng, cực kỳ khó chịu, có chút muốn ói. Ta cũng vậy, đầu rất đau, thật khó thụ. Tống Thiến cũng là cau chặt lông mày, từ trên giường đứng lên, nhưng là chiến đều đứng không vững, lại ngược lại hồi trên giường đi, hiển nhiên là đầu quá đau. Ngươi chờ một chút, ta đến hỏi hỏi Tần Thiên có hay không mật ong chưa, lộng điểm mật ong nước uống một cái là tốt rồi. Kiều Hy nói xong liền đứng lên. Chịu đựng đau đầu hướng đến đánh mở cửa phòng hướng đến bên ngoài mà đi, vừa ra ngoài liền chứng kiến Tần Thiên vừa vặn từ bên trong phòng đi tới. Như thế nào, uống nhiều rượu đau đầu sao? Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy sắc mặt tái nhợt cho mày, vuốt cái ót bộ dáng lập tức liền đoán được, trước kia hắn uống nhiều thời điểm cũng như vậy, về sau tu luyện về sau sẽ thấy cũng không có việc gì. Ân, ngươi nơi này có không có mật ong, ta lộng điểm mật ong nước uống một cái tựu không có việc gì. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên cười cười, đi đến Kiều Hy trước mặt, thò tay đem tay nàng nắm bắt, tay mình ấn lên nàng cái trán. Kiều Hy vừa định hỏi Tần Thiên làm cái gì, lại cảm giác được một cỗ mát lạnh khí tức tiến vào chính mình trong đầu. Sau đó đau đầu chóng mặt trong chớp mắt toàn bộ biến mất, mặt buồn nôn muốn ói cảm giác đều không có. Tốt, không có việc gì, ta giúp ngươi đem rượu cồn toàn bộ bài xuất đi, ngươi đi soát cũng tẩy cái mặt ăn cơm sảnh ít đồ a. Tần Thiên cười nói. Kiều Hy không nghĩ tới Tần Thiên tùy tiện lộng một cái chính mình là tốt rồi. Thật sự là quá thần kỳ, bất quá nàng cũng biết Tần Thiên là thứ không giống với người, có đặc thù năng lực, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Tốt, cảm ơn, đúng, người bàng giúp Tiểu Thiến cũng lộng một chút đi, hắn cũng đau đầu. Kiều Hy chỉ vào trong phòng nói, Tần Thiên gật gật đầu, lập tức đi vào, bàng giúp Tống Thiến cũng lộng tốt, sau đó ba người cùng một chỗ đi xuống lầu đi ăn cơm trưa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Chỉ Nhược đã tại trong phòng bếp bận việc. Nàng tại khu biệt thự bên trong tửu điếm kêu vài món thức ăn tới, hâm nóng một cái có thể ăn. Cơm nước xong xuôi, Tống Thiến cũng không có ồn ào lấy muốn đi ra ngoài chơi, chủ yếu là ngày hôm qua cùng tựu quá nhiều, tăng thêm ngày hôm qua xuống dưới đi đường đi có quá nhiều, hiện tại rất mệt a, cho nên Tống Thiến chuẩn bị hôm nay nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ra ngoài chơi. Tần Thiên cũng không có ý kiến, tựu trong nhà cùng xem phim, đại tivi thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, ảnh âm thanh quả lại tốt, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như. Xem tam nữ cực kỳ sung sướng, hưng phấn không, một bên hưng phấn còn một bên sai sử Tần Thiên đi lấy đồ uống đồ ăn vặt, hoàn toàn đem Tần Thiên xem như người hầu sai sử, để cho Tần Thiên vô cùng phiền muộn. Thật vất vả chờ Tần Thiên rốt cục có thể an bình xuống xem phim, cái này thời điểm điện thoại lại văng lên, Tần Thiên khó chịu cầm lên xem xét, là Phạm Kiến tên mập mạp chết bầm kia đánh tới. Như thế nào a, Phạm Kiến? Tần Thiên rất không thoải mái đối với điện thoại nói. Tần Thiên, cha ta gặp chuyện không may, bị người đánh, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền a? ta không đủ tiền nộp giải phẫu phí. Phạm Kiến tại đầu bên kia điện thoại sốt ruột không, cơ hồ nước mắt đều đi ra. Móa, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi qua, ở địa phương nào? Tần Thiên nghe xong Phạm Kiến phụ thân rõ ràng gặp chuyện không may, lập tức biến sắc, theo cát bên trên nhảy dựng lên, nhanh mặc vào giày. Tại thành phố bệnh viện lầu 2 phòng cấp cứu cửa ra vào. Phạm Kiến ở bên kia nói, tốt, ta lập tức đi qua. Tần Thiên nói xong liền tắt điện thoại, lập tức đối với tam nữ nói, các ngươi nhìn xem trước, ta ra ngoài một cái, có chút việc gấp. Tối nay trở về. Tần Thiên nói xong cũng không để ý tam nữ trả lời thế nào, cọ một cái liền chạy ra khỏi đi, khai mở lên xe trực tiếp hướng đến thành phố trong bệnh viện mà đi. Thành phố bệnh viện. Mẹ, ngươi đừng thương tâm, đám khốn kiếp kia ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn sống khá giả. Phạm Kiến bế lấy mẹ của nàng an ủi, nhưng là mẹ của nàng vẫn là rất là thương tâm khóc. Chúng ta heo thế này đấu thắng bọn hắn a, bọn hắn những người kia đều là xã hội đen, trong cục cảnh sát lại có người, chúng ta đấu không lại bọn hắn. Phạm Kiến mụ mụ cực kỳ tuyệt vọng. Thế nào, Phạm Kiến, thúc thúc không có sao chứ? Cái này thời điểm, Tần Thiên đã đuổi tới, nhanh hướng đến Phạm Kiến bên này mà đến. Phạm Kiến chứng kiến Tần Thiên, tức khắc rất là cao hứng, vội vàng nói, ba ba của ta hiện tại đang tại trong phòng giải phẫu cấp cứu, bác sĩ để cho chúng ta đi nộp giải phẫu phí 2 vạn khối. Tốt, ngươi chờ, ta giúp ngươi đi giao, trở về nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, lập tức liền hướng đến giao tiền địa phương mà đi, rất nhanh đem tiền cho giao, trở lại Phạm Kiến bên này, hỏi bị coi thường đến cùng chuyện gì xảy ra. Phạm Kiến tựa như thực đem sự tình chân tướng cho Tần Thiên nói một lần. Một phút đồng hồ trước, Phạm Kiến đang tại trong nhà mới mặt cùng Tiểu Mỹ trò chuyện điện thoại, chính trò chuyện, bên ngoài liền bắt đầu nhao nhao, Phạm Kiến nghe được là cha mình thanh âm ấy ư, liền ra đi xem chuyện gì xảy ra, xem phụ thân đối diện lấy một đống nam nữ trẻ tuổi cãi nhau. Phạm Kiến lập tức liền xuống dưới hỏi một chút chuyện gì xảy ra, vừa hỏi mới biết được nguyên lai Phạm Kiến phụ thân, bởi vì đi đường quá mức vội vàng không cẩn thận dẫm lên nữ nhân kia giày, Phạm Kiến phụ thân vội vàng xin lỗi. Nhưng là nữ nhân kia lại là không thuận theo không buông tha, trực tiếp chính là cho Phạm Kiến phụ thân một cái tát. Phạm Kiến phụ thân biết rõ chính mình không thể trêu vào cái này trong kẻ có tiền, cũng không nói gì. Kết quả nữ nhân kia đánh còn không xong việc, tiếp tục đánh Phạm Kiến phụ thân. Phạm Kiến nhìn không được liền ra tay ngăn trở nữ nhân kia. Kết quả người nam kia giận dữ, bốn phía xung quanh lập tức chạy tới mười mấy tên côn đồ, trực tiếp đối với Phạm Kiến hai cha con chính là một trận đòn hiểm. Phạm Kiến phụ thân thấy có người đánh con của hắn, bảo hộ con sốt ruột, ra tay đẩy mấy tên côn đồ. Kết quả một cái trong đó tên côn đồ trực tiếp rút đao ra tử đối với Phạm Kiến. Phụ thân tự là 2 đao, cắm ở trên đùi hắn. Chứng kiến gặp chuyện không may đám người này lập tức liền chạy. Phạm Kiến vội vàng kêu xe cứu thương cùng cảnh sát tới. Nhưng là cảnh sát tới cũng không có tìm được đám người này. Chỉ là đơn giản giải một cái tình huống tự đi. Bất quá tại xe cứu thương bên trên Phạm Kiến mẫu tử lại là, trong lúc vô tình chứng kiến vậy, đối với nam nữ cùng đám kia cảnh sát cười cười nói nói. Rất hiển nhiên, đám kia cảnh sát cùng vậy đối với giữa nam nữ có cấu kết. Người biết rõ cái kia đối với nam nữ ngụ ở chỗ nào sao? Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến hỏi. Tự ngụ ở chúng ta cái kia kim thái trong cư xá, nhưng là không biết ở tại cái đó một tòa. Tốt, đợi chút nữa phụ thân ngươi không có việc gì thoại ta với ngươi đi, báo thù cho ngươi. Tần Thiên vỗ Phạm Kiến bả vai nói, rõ ràng dám động hắn Tần Thiên bằng hữu, quả thực là muốn chết. Bên cạnh Phạm Kiến mụ mụ vừa nghe đến Tần Thiên muốn giúp đỡ báo thù, vội vàng ngăn cản, để cho Tần Thiên không muốn đi, đấu không lại những người kia. Ngươi yên tâm đi, A-di, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm tốt. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến mụ mụ để cho nàng yên tâm, Phạm Kiến mụ mụ gặp Tần Thiên rất có nắm chắc bộ dáng liền không có lại cản trở. Cấp cứu công tác một mực tiếp tục hơn 3 giờ, Phạm Kiến ba ba rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, bị đẩy ra phòng giải phẫu. Tần Thiên lập tức xuất tiền cho Phạm Kiến ba ba khai mở một cái cao hộ phòng bệnh, để cho hai cái y tá chiếu cố, đồng thời lợi dụng chính mình pháp lực cho Phạm Kiến ba ba trị liệu một cái, để cho thân thể của hắn nhanh khôi phục, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Đi thôi, Phạm Kiến, chúng ta cho ba ba của ngươi báo thù đi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, lập tức hai người liền hướng đến bên ngoài mà đi, khai mở lên xe, trực tiếp hướng đến Kim Thái cư xá bên kia mà đi. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên cùng Phạm Kiến liền tới đó, cổng khu cư xá, hơn 10 cái thống nhất ăn mặc thiên bang tiểu đệ đã đứng ở chỗ nào. Đây là Tần Thiên an bài tốt, để cho thiên bang tiểu đệ trước đi, trong phòng an ninh đem xế chiều hôm nay màn hình giám sát thu hình lại điều tra, chờ bọn hắn đi qua xem. Thiên ca, ngươi muốn thu hình lại đã chuẩn bị cho tốt. Thiên bang tiểu đệ nhìn xem Tần Thiên cung kính nói, một tiểu đệ thỏ tay đem một laptop mở ra, đưa cho Tần Thiên, bên trên là xế chiều hôm nay cư xá screen màn hình giám sát. Bên cạnh Phạm Kiến nhìn xem dọa nhảy dựng, Hắn một mực cảm thấy Tần Thiên có thể là có cái gì đại bối cảnh nhân vật, không nghĩ tới Tần Thiên lại là Quang Châu thành phố lớn nhất xã hội đen đội tổ chức Thiên Bang người. Hơn nữa nhìn Tần Thiên tựa hồ hay là bên trong một cái sức nặng không nhẹ lãnh đạo. Tần Thiên trực tiếp đem máy tính lấy tới, đặt ở xe đỉnh, đối với Phạm Kiến nói, nhìn xem, cái đó một cái là giữa trưa đánh ngươi các ngươi. Phạm Kiến lập tức lại gần đi qua, chỉ chốc lát liền tìm ra buổi trưa hôm nay những người kia. Chính là bọn họ, xem, đám người này còn có đôi cẩu nam nữ kia cùng, với buổi trưa hôm nay đám kia cảnh sát. Phạm Kiến chỉ vào máy tính cực kỳ phẫn nộ, một bộ hận không trong chớp mắt đem đối phương tươi sống xé toang bộ dáng. Tốt, ta biết rõ. Tần Thiên gật gật đầu, tốc ký đem máy tính mang đến phòng an ninh cái kia bên trong, hỏi bảo an có nhận hay không người này, có biết hay không hắn ngụ ở chỗ nào. Bảo an xem Tần Thiên là Thiên Bang người, lập tức không dám lãnh đạm, vội vàng chính là bắt đầu tra, chỉ chốc lát liền tra được đối phương ở địa phương. Nam tử này gọi là Hà Dũng, nữ nhân kia là hắn bạn gái Lưu Diễm, hai người ở tại Kim Thái cư xá 13 tòa nhà 703 số phòng. Đến kỹ càng địa chỉ, Tần Thiên cùng bị coi thường lập tức liền dẫn một đám tiểu đệ bổ nhào qua, chỉ tiếc đối phương không ở trong nhà, không biết chạy đi nơi nào, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy. Làm sao bây giờ à? Bị coi thường nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đừng nóng vội, ta có biện pháp. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo. Này, Lương Thúc Thúc a, ta là Tiểu Thiên a, thế nào, gần đây coi như không tồi, một mực không có thời gian đi bái phỏng ngươi, thật sự là không có ý tứ. Tần Thiên đối với điện thoại cười nói. Ha ha, không có việc gì, có thời gian tới là tốt rồi, thế nào, tìm Thúc Thúc chuyện gì a? Lương Văn Đạo rất là dứt khoát, thẳng vào chủ đề, bởi vì hắn biết rõ Tần Thiên là sẽ không có việc gì tìm hắn. Là như thế này, Lương Thúc Thúc, ta muốn tìm một người, dưới tay ngươi, ta hoài nghi hắn và Lưu Manh cấu kết, tổn thương bằng hữu của ta, ta cho ngươi ảnh chụp nhìn một chút, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được. Phát sinh chuyện gì, Tần Thiên, ngươi nói cho Thúc Thúc. Thúc Thúc giúp ngươi giải quyết một cái. Lương Văn Đạo lập tức ân cần hỏi, vì vậy Tần Thiên liền đem lúc trước chỗ chuyện phát sinh cùng Lương Văn Đạo nói một lần. Lương Văn Đạo nghe cực kỳ sinh khí, lập tức liền để cho Tần Thiên đem hình ảnh chia hắn phân phó người đi tìm. Không nhiều lắm một hồi, Lương Văn Đạo liền gọi điện thoại cho Tần Thiên, nói cho Tần Thiên đã tìm được cái kia cảnh sát gọi là Kim Hạc Minh, là Kim Thái cư xá phụ cận đường đi đồn công an một cái cảnh sát nhân dân làm. Lương Văn Đạo đã hạ lệnh trực tiếp đem đối phương đuổi bắt. Bởi vì không có chứng cớ, tạm thời cũng không thể tại thế nào Kim Hạc Minh, cho nên đem người giam lại, chờ Tần Thiên đi qua. Đi đồn công an. Tần Thiên đối với Phạm Kiến nói, trực tiếp chính là lên xe, Phạm Kiến vội vàng cũng theo sau, có chút bất an nhìn xem Tần Thiên, chúng ta trực tiếp đi đồn công an tìm cái kia cảnh sát yếu nhân sao, ta sợ không được a, chúng ta như vậy đi có thể hay không bắt đầu bị nắm, chộp a. Phạm Kiến cũng không ngu ngốc, lập tức chính là đoán được Tần Thiên nghĩ cách. Không có việc gì, đã bắt được cái kia cảnh sát, chúng ta đi có thể. Tần Thiên thản nhiên nói, nghe bên cạnh Phạm Kiến cái cằm đều sắp rơi. Tần Thiên cái này là thân phận gì à, rõ ràng mặt cảnh sát đều ok, thật đáng sợ. Tần Thiên chẳng lẽ là Thiên Bang siêu cao cấp thành viên sao? Rất nhanh, hai người liền tới đến đường đi đồn công an chỗ đó, ngừng tốt xe. Hai người trực tiếp liền hướng đến bên trong đi vào. Ngươi là Tần Tiên Sinh à? Một cái nhìn về phía trên tuổi trẻ cảnh sát hướng đến Tần Thiên đi tới. Nhìn xem Tần Thiên hỏi, có chút khẩn trương bộ dáng, vì vậy thế nhưng mà cục trưởng tự mình hạ lệnh muốn tiếp đãi người, thân phận cao quý hung ác, hắn cũng không dám lãnh đạm. Ta là, Kim Hạc Minh đây này. Tần Thiên gật gật đầu, hỏi. Tần Tiên Sinh bên này thỉnh, Kim Hạc Minh bị nhốt tại trong phòng thẩm vấn. Cảnh sát quen vừa nói một bên mang theo Tần Thiên hướng đến trong phòng mà đi, mang theo Tần Thiên hai người tới một chỗ phòng thẩm vấn cửa ra vào, trực tiếp mở cửa. Trong phòng thẩm vấn... Một cái chừng 30 tuổi răng đen cảnh sát bị khảo tại trên mặt ghế, một bộ không biết làm sao bộ dáng, bên này là Kim Hạc Minh. Kim Hạc Minh hôm nay tâm tình có thể nói là phi thường phiền muộn, vốn giữa chưa giúp một cái con ông cháu trao một món tiền nhỏ, chuẩn bị buổi tối đi chúc mừng một cái, nhưng là còn chưa tới tan tầm, đã bị cục trưởng tự mình hạ lệnh cho chảo, nói là cái gì hắn và Lưu Manh kết hợp, vu hãm người tốt. Loại chuyện này Kim Hạc Minh làm nhiều, chỗ người bên trong cũng là biết rõ. Cho tới nay đều không có xảy ra chuyện gì, bởi vì Kim Hạc Minh biết làm người, nhưng là không biết lần này làm sao lại gặp chuyện không may, rõ ràng rơi vào tay cục trưởng cái kia bên trong đi, cũng không biết là ai cùng hắn lớn như vậy cừu hận, rõ ràng đâm thọc đà đào cục trưởng nơi đó, nhưng lại không phải phân cục trưởng, lại là thành phố cục cảnh sát cục trưởng nơi đó, cái này có thể nháo đại. Càng làm cho Kính Hạc Minh phiền muộn là, rốt cuộc là cái đó một sự kiện xảy ra vấn đề a, hắn cũng không biết, đem hắn nhốt ở chỗ này cũng không có người đến thẩm vấn hắn. Rất là kỳ quái. Tần Tiên Sinh, hắn tựu là Kim Hạc Minh, Ngươi có cái gì muốn hỏi tự hỏi hắn a, ta đi ra ngoài trước một cái. Cảnh sát quen rất là tự giác đi ra ngoài, sau đó đem cửa cho khóa lại, hiển nhiên là biết rõ Tần Thiên muốn ở bên trong làm gì, cho Tần Thiên một cái không gian, để cho hắn tự do phát huy chủng vạn tuế chương mới nhất. Là ngươi. Kim Hạc Minh chứng kiến Phạm Kiến tức khắc sắc mặt đại biến, hiển nhiên là nhận ra, buổi trưa hôm nay hắn và Hà Dũng cấu kết, trực tiếp thả bọn họ, không ít tiền, mà Phạm Kiến bản án thì là bị vô hạn kéo dài thời hạn, một mực kéo lấy, không để cho Phạm Kiến bắt người. Như thế nào, ngươi rất khẩn trương sao, làm cái gì việc trái với lương tâm a? Tần Thiên nhìn xem Kính Hạc Minh chậm rãi nói. Hừ, thành thật khai báo a, đem cái kia tổn thương cha ta hung thủ tìm ra, ta buổi trưa hôm nay chứng kiến các ngươi cấu kết cùng một chỗ, nói mau. Phạm Kiến vô cùng phẫn nộ, trực tiếp chính là bắt đầu hét lớn, thỏ tay nắm chặt Kim Hạc Minh cổ áo, một tay làm ra muốn đánh Kim Hạc Minh bộ dáng. Kim Hạc Minh hiện tại cuối cùng là biết rõ, nguyên lai hắn chồng trong tay Phạm Kiến mặt. Chỉ là hắn điều tra qua Phạm Kiến bối cảnh a, Phạm Kiến một cái người nhà nghèo, không có gì hậu trường a, như thế nào cục trưởng sẽ ra mặt a? Ta không có, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Kính Hạc Minh trực tiếp chính là phủ nhận, tuy nhiên Phạm Kiến có cục trưởng chỗ dựa, nhưng là chỉ cần hắn chết không thừa nhận thoại, ai cũng không động đậy hắn, dù sao hắn và Hà Dũng sự tình có không có ai biết, không có chứng cớ, ai cũng không thể cầm hắn thế nào, hơn nữa Hà Dũng sự tình cùng hắn có liên quan đến. Một khi gặp chuyện không may, Hà Dũng nhất định sẽ giúp hắn, dùng Hà Dũng tiền tài, đem hắn kiếm đi ra không phải vấn đề gì, cho nên Kính Hạc Minh hiện tại có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hừ, ta ngậm máu phun người, buổi trưa hôm nay nhìn xem các ngươi tại cổng khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cư xá cùng một chỗ, ngươi còn nói bắt không được người, lại cùng với bọn họ, không phải cấu kết là cái gì? Phạm Kiến giận dữ hét, Kính Hạc Minh rõ ràng không thừa nhận, làm cho hắn càng thêm căm tức. Đó là người hoa mắt, ta căn bản không biết người kia. Kim Hạc Minh phủ nhận sạch, rất là bình tĩnh nhìn xem Phạm Kiến. Phạm Kiến tức khắc giận dữ, lập tức liền muốn thò tay đánh Kim Hạc Minh, nhưng lại bị Tần Thiên cho ngăn cản. Đến, Phạm Kiến ngươi nghỉ ngơi một chút, đối phó loại người này ngươi cùng hắn giảng đạo lý là vô dụng, ta dạy cho ngươi một loại phương pháp. Tần Thiên nói xong đem bay Phạm Kiến cho kéo ra, đi đến Kim Hạc Minh trước mặt. Ngươi nói ngươi không biết Hà Dũng đúng không? Tần Thiên nhìn xem Kim Hạc Minh chậm rãi hỏi. Ta không biết ngươi nói là người nào. Kim Hạc Minh không phải người ngu, nghe xong tự biết rõ Tần Thiên tại sáo lời của hắn. Nhưng hắn là làm hơn 10 năm cảnh sát, đồn công an càng già càng lão luyện một căn, cũng không phải đơn giản có thể bị sáo ngữ nói ra người. Đúng vậy, ngươi biểu hiện rất tốt, rất chuyên nghiệp, như vậy, hiện tại, ta tự cho ngươi một lần cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ có một lần, ngươi lập tức gọi điện thoại kêu Hà Dũng đi ra. Như vậy ta tự cho ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ, nếu không, kết cục ngươi sẽ tận mắt thấy. Tần Đình thản nhiên nói, một bả sắc bén dao găm xuất hiện tại hắn bị thương, nhanh chóng chuyển, phát ra thấm người hàn quang. Kim Hạc Minh xem xét, tức khắc sắc mặt đại biến, nhưng là rất nhanh lại chấn định lại. Ngươi muốn làm gì, nghiêm hình bức cung sao, nơi này chính là đồn công an. Ngươi dám ta làm cái gì tự là cùng chính phủ đối nghịch, ngươi hội ngồi tù. Đừng tưởng rằng cùng cục trưởng có quan hệ là có thể hồ tố phi vi. Quang Châu thành phố cũng không phải cục trưởng thiên hạ. Tần Thiên nhìn xem Kim Hạc Minh lắc đầu, không nói lời nào, trực tiếp chính là nắm lên Kim Hạc Minh hai tay, đặt ở trên mặt bàn, nhất đao trực tiếp chính là chém đi xuống. Xíu, Kim Hạc Minh hoàn toàn không có kịp phản ứng, Tần Thiên rõ ràng trực tiếp chính là chém hắn ngón tay, đưa hắn tay phải ngón trỏ trực tiếp chém đứt, máu tươi trong chớp mắt chảy đầy bàn. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên rõ ràng như vậy cực kỳ, tức khắc tâm không khỏi níu chặt một cái. A, ngươi rõ ràng dám chém ngẫu ngón tay, ngươi sẽ ở ngồi tù. Kim Hạc Minh nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, dốc sức liều mạng giãy giụa lấy, muốn đem hai tay rút về, nhưng là căn bản không được, Tần Thiên khí lực quá lớn, gắt gao đè nặng hắn tay. Yên tâm, ta sẽ không ngồi tù, ta mặc dù giết các ngươi toàn bộ người, ta cũng không có việc gì. Tần Thiên thản nhiên nói, mãnh liệt lần nữa huy động dao găm, trong chớp mắt đem Kim Hạc Minh ngón giữa cũng cắt xuống, lại một lần nữa đau nhức Kim Hạc Minh oa oa kêu to. Ngươi mau buông ta ra, thả ta ra, ta sẽ nói ngươi Hà Dũng ở địa phương nào. Kim Hạc Minh hoảng sợ hô lớn, lần thứ nhất gặp được Tần Thiên như vậy người, tại cục cảnh sát chặt đứt cảnh sát ngón tay, quả thực là tên điên a. Lời của ngươi nói sai, lại đoạn ngươi một ngón tay. Tần Thiên nói xong lại là nhất đao xuống dưới, trong chớp mắt đưa hắn ngón áp út cũng cắt xuống, trên mặt bàn đã đỏ tươi một mảnh, cực kỳ chướng mắt, Phạm Kiến nhìn xem điều thói quen. Van cầu ngươi phóng, ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm. Van cầu ngươi không muốn cắt ta ngón tay. Ngươi còn nói sai. Tần Thiên lại một lần nữa huy động dao găm, đưa hắn đầu ngón tay cắt xuống, sau đó đem dao găm nhắm ngay hắn ngón cái, con mắt nhìn xem Kim Hạc Minh, chờ hắn nói chuyện. Giờ phút này Kim Hạc Minh sắc mặt trắng bệch, đau nhức đều nói không nên lời xấu. Ta lập tức đem hắn kêu đến, van cầu ngươi không nên nhìn ta, ngón tay. Kim Hạc Minh đầy mặt hoảng sợ nói. Tần Thiên khoa tay múa chân một cái dao găm, cuối cùng không có cắt xuống đi, rốt cục nói đúng, gọi điện thoại a. Tần Thiên nói xong trực tiếp nhất đao chém đứt hắn còng tay, đem điện thoại di động của mình xuất ra á, để cho hắn gọi điện thoại. Kim Hạc Minh nhìn xem Tần Thiên cuối cùng không có cắt hắn ngón trỏ, tức khắc buông lỏng một hơi, vội vàng dùng không có bị thương tay gọi điện thoại. Trong phòng thẩm vấn, Kim Hạc Minh nhịn đau ấn dãy số ra ngoài, cái kia chi thủ còn đang không ngừng huyết, nhưng là Kim Hạc Minh không dám yêu cầu cầm máu, chỉ hy vọng mau chóng nói chuyện điện thoại xong Tần Thiên, bọn người có thể phóng để cho hắn đi bệnh viện nối ngón tay. Này, gì? Hà lão đệ sao, ta là ngươi Kim đại ca a, ngươi bây giờ có thể hay không a, đi ra một cái, ta có chút việc gấp tìm ngươi thương lượng một chút. Kim Hạc Minh cố nén đau nhức đối với điện thoại nói, thanh âm y nguyên có chút phát run, cánh tay thì là đau một mực phát run. Ân, lực mạnh chút. Điện thoại bên kia, truyền đến một cái nữ nhân thanh âm, sau đó mới là Hà Dũng thanh âm, như thế nào, Kim đại ca, phát sinh chuyện gì a, ta hiện tại đang bề bộn lắm. Cái kia, buổi trưa hôm nay sự tình gặp chuyện không may. Tên mập mạp chết bầm kia tựa hồ có chút điểm bối cảnh, ta nghe người ta nói bên trên có người muốn làm ngươi cùng ta, cho nên ta nghĩ ước ngươi đi ra thương lượng một chút, nhìn xem làm sao bây giờ. Kim Hạc Minh nói, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hiển nhiên là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Được rồi, nửa giờ tại Tây Sơn Lộ trung tâm quán cà phê gặp mặt. Hà Dũng tại điện thoại bên kia ngược lại, nói xong liền treo, hiển nhiên lại bắt đầu tạo người vận động. Kim Hạc Minh nghe Hà Dũng thoại, tức khắc buông lỏng một hơi. Lập tức liền đem Hà Dũng thoại còn nguyên nói cho Tần Thiên hai người. Đi thôi. Tần Thiên cũng không để ý tới Hà Dũng, trực tiếp liền dẫn Phạm Kiến hướng đến bên ngoài mà đi, lên xe, trực tiếp liền hướng đến Tây Sơn Lộ bên kia mà đi, Kim Hạc Minh thì là vội vàng đánh 120 kêu xe cứu thương tới cứu mình. Tần Thiên bên này, cùng Phạm Kiến hai người rất nhanh liền tới, đến Tây Sơn Lộ trung tâm duy nhất một nhà tên là Nhiệt Nóng Đảo quán cà phê, lúc đến hơn 4 giờ chiều, trong lúc này người cũng không phải rất nhiều. Tần Thiên hai người đi vào, cha nhìn một chút, Hà Dũng còn chưa tới, khoảng cách ước định thời gian còn có hơn 10 phút đồng hồ, vì vậy hai người bất an tìm cái vị trí ngồi xuống, điểm lưỡng chén cà phê nóng ngồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không nhiều lắm một hồi, Hà Dũng liền dẫn một cái trang điểm đậm đặc nữ nhân xuất hiện, bốn phía xem xét, không thấy được Kim Hạc Minh, liền ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho Kim Hạc Minh. Không cần đánh, Kim Hạc Minh là không trở lại. Mãnh liệt, đột nhiên bên cạnh một cái lạnh lùng nam tử thanh âm vang lên, Hà Dũng tức khắc biến sắc, lập tức liền hướng đến bên cạnh nhìn sang, chứng kiến lạ lẫm Tần Thiên, cùng một cái có chút quen mặt người béo đứng ở trước mặt mình. Là ngươi? Hà Dũng rất nhanh liền nhận ra Phạm Kiến, đồng thời bên người nàng nữ nhân kia A cũng nhận ra Phạm Kiến. Nguyên lai là ngươi tên mập mạp chết bầm này, như thế nào giữa trưa không có đánh đủ sao, cũng muốn bị chọc hai cái sao? Người cái kia phụ thân không chết mất a? Nữ nhân nhìn xem Phạm Kiến ác độc nói. Chết ngươi mẹ. Ba. A. Phạm Kiến trong chớp mắt chính là giận dữ, trực tiếp lướt qua Hà Dũng, một cái tát đối với nữ nhân hung hăng phiến đi qua. Phạm Kiến có thể nói là dùng hết chính mình khí lực, một cái tát đánh nữ nhân trực tiếp một đầu đâm vào cà phê trên bàn, cả khuôn mặt nện ở trên mặt bàn cà phê nóng bên trên, chỉ một thoáng liền phát ra như giết heo kêu thảm thiết. A. Ta mặt. Mập mạp chết bầm, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, giết cả nhà ngươi. Nữ nhân bụng lấy bị đánh mặt cùng bị phỏng đến mặt bắt đầu gào thét, cả khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Hà Dũng xem xét chính mình nữ nhân rõ ràng bị Phạm Kiến đánh cái dạng này, trong chớp mắt công nhận độ đại hỏa, mãnh liệt đứng lên, chỉ vào Phạm Kiến phẫn nộ quát, mẹ bà, lão tử đánh chết. Ba. Bành. A, ta mặt. Hà Dũng một câu lời còn chưa nói hết, muốn thò tay đánh Phạm Kiến, kết quả trực tiếp bị nổi giận Phạm Kiến một cái tát đánh hung hăng đâm vào trên mặt bàn, dẫm vào hắn bạn gái vết xe đổ, mặt bị phỏng đỏ bừng, mặt khác một bên thì là bị đánh giống như đầu heo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Vương bát đản, ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi biết rõ ta là ai sao, ngươi muốn chết sao, mập mạp chết bầm, ngươi cho lão tử chờ, lão tử hiện tại tự kêu người giết chết ngươi. Hà Dũng vừa nói, một bên thò tay móc ra điện thoại gọi điện thoại kêu người. Đúng, lão công, kêu người giết hắn. Nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy ác độc thần sắc nhìn xem Phạm Kiến. Ba. Bành. Hà Dũng còn không có đánh ra điện thoại, lần nữa lọt vào Phạm Kiến hung hăng một cái tát, điện thoại trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất, mặt lần nữa cùng cái bàn đến một cái tiếp xúc thân mật. Lần này hắn còn chưa kịp kêu gào, Phạm Kiến trực tiếp thò tay nắm chặt hắn tóc, mãnh liệt một kéo, hướng đến trên mặt bàn hung hăng nện xuống đi. Bành! Bành! Bành! A! Phạm Kiến ra tay có thể nói là cực kỳ hung ác a, trực tiếp chính là hướng trong chết mặt cả kiểu dáng. Níu lấy Hà Dũng tóc hướng trong chết mặt nện, vài cái tử liền đem Hà Dũng nện đầu rơi máu chảy, trên bàn đỏ tươi một mảnh. Nữ nhân kia đều dọa ngốc, vội vàng thò tay bắt lấy Phạm Kiến cánh tay, quát to lên, cứu mạng a, giết người rồi, giết người rồi. Nhao nhao chết. Tần Thiên trực tiếp một cái tát đối với nữ nhân phiến đi qua, Tần Thiên ra tay thế nhưng mà so Phạm Kiến nặng hơn, một cái tát xuống dưới, nữ nhân miệng đều lệch ra, răng hàm bản bay ra vài khỏa, đầy miệng đều là máu tươi. Giờ phút này trong quán cà phê người tất cả chạy hết, lão bản vốn muốn gọi điện thoại báo động, kết quả điện thoại vừa cầm lấy, một đám y phục màu đen nam tử liền vọt vào, trực tiếp ngăn lại, lão bản xem xét, lại là Thiên Băng người, dọa tức khắc liền không dám nói gì, mặc kệ do Tần Thiên bọn hắn, trong nội tâm cầu nguyện không muốn nện bọn hắn cửa hàng là tốt rồi. Tốt, Phạm Kiến, trước dừng lại, đừng đánh chết. Cái này thời điểm, Tần Thiên ngăn cản Phạm Kiến, Hà Dũng bị Tần Thiên nện đều hấp hối a. Tại tiếp tục như vậy sẽ chết mất, còn không có bồi thường tiền đây này, sao có thể chết mất đây này? Hừ, loại này vương bát đản nên chết mất. Phạm Kiến lạnh lùng nói, hung hăng đánh một trận Hà Dũng, để cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Các ngươi những, này tội phạm giết người, các ngươi chết chắc, ta lão công phụ thân là Hà Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc, các ngươi rõ ràng dám đối với chúng ta như vậy, các ngươi chết chắc. Nữ nhân nhìn xem Phạm Kiến hai người bụ mặt phẫn nộ nói. Người nói thêm câu nữa, ta ngay tại chỗ đem ngươi phân thây. Không tin ngươi có thể thử xem. Tần Thiên mãnh liệt rút ra một con dao găm, nhìn xem nữ nhân lạnh lùng nói. Nữ nhân xem xét, tức khắc lộ ra một tia sợ hãi, nhưng là vẫn không có đình chỉ. Tiếp tục nói, ngươi dám sao, có bản lĩnh ngươi thử xem là, ngươi. A, nữ nhân còn chưa nói xong, trong chớp mắt Tần Thiên, chính là huy động dao găm trực tiếp đem nàng lỗ tai cắt rơi một cái, tức khắc máu chảy như rót. Nữ nhân phát ra vô cùng thê thảm đau đớn tiếng kêu, bịt lấy lỗ tai, đầy tay đều là máu tươi. Không nên ép ta, nếu không ta từng khối cắt ngươi. Tần Thiên lần nữa nói, lúc này nữ nhân không dám nói gì, Tần Thiên quá hung tàn. Rõ ràng nói được thì làm được, trực tiếp tự cắt nàng. Xử lý xong nữ nhân, Tần Thiên lập tức đem hấp hối A Nam tử cho chở mình đi qua, nhìn xem hắn lạnh lùng nói. Tốt, hiện tại chúng ta tới nói chuyện bồi thường vấn đề. Lập tức gọi điện thoại kêu người tiễn đưa 1.000 vạn tới. Buổi trưa hôm nay sự tình ta tự không so đo, nếu không, ta hội từng chút một cắt ngươi. Ngàn vạn đừng tưởng rằng ta nói giỡn, ta nói được thì làm được. Hà Dũng giờ phút này chảy máu quá nhiều sắc mặt một mảnh trắng bệch, đầu óc đều choáng váng hồ hồ, bị Phạm Kiến đánh một trận vốn tự nén giận, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng còn vơ vét tài sản hắn 1.000 vạn, quả thực là muốn chết a. Mẹ bà, ngươi mơ tưởng. Hà Dũng trực tiếp cự tuyệt. Xíu, a. Trong chớp mắt, Tần Thiên chính là huy động dao găm, trực tiếp đem Hà Dũng tay phải ngón tay cái cho chặt đi xuống. Máu tươi vẩy ra, Hà Dũng kêu thảm thiết không ngừng. Ngươi rõ ràng cắt ta ngón tay, ngươi chết định, chết chắc, ai cũng cứu không ngươi. Hà Dũng bắt đầu gào thét, cực kỳ điên cuồng. Hỏi lại ngươi một lần, gọi điện thoại kêu người tiễn đưa 1.000 vạn tới, nếu không ta gấp tiếp tục cắt ngón tay. Tần Thiên rất là bình tĩnh nói. Ngươi, a. Hà Dũng lời còn chưa nói hết, Tần Thiên lần nữa hạ dao găm, đưa hắn ngón trỏ cũng cho cắt đứt. Lần thứ hai, ngươi còn có 8 lần cơ hội. Tần Thiên thản nhiên nói, ta cho, ta lập tức cho, không muốn cắt. Hà Dũng vội vàng quát to lên, hắn cũng không muốn ngón tay toàn bộ bị cắt, lập tức chính là chờ mình lấy điện thoại ra gọi điện thoại ra ngoài. Trước ổn định Tần Thiên lại nói, về sau chậm rãi trả thù Tần Thiên, 1.000 lần vạn lần trả thù Tần Thiên. Điện thoại rất nhanh liền đả thông, vừa đả thông, Hà Dũng lập tức liền sốt ruột quát to lên, cha, có người muốn giết ta, ngươi nhanh chuẩn bị 1.000 vạn tiễn đưa tới Tây Sơn Lộ chọc tới trong quán cà phê. Chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì? Điện thoại bên kia, một người trung niên nam tử âm thanh bắt đầu âm hưởng, Tần Thiên trực tiếp đưa điện thoại di động đoạt tới, đối với điện thoại nói, nghe lời của con trai ngươi, lập tức đưa tiền tới, tốt nhất không muốn báo động, đương nhiên, ngươi muốn báo động ta cũng không có cái gọi là, trong vòng nửa giờ, vượt qua nửa giờ ta tự 5 phút đồng hồ cắt con của ngươi một cái ngón tay, cắt hết ngón tay cắt ngón chân, mãi cho đến ngươi đến mới thôi. Ngươi là ai, rõ ràng dám uy hiếp ta hả báo, cho ngươi một lần cơ hội. Thả con của ta, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Điện thoại bên kia, trung niên nam tử lạnh lùng nói. Xíu, a. Hà báo bên kia vừa nói xong, Tần Thiên chính là động thủ cắt Hà Dũng một cái ngón tay. Hà báo lập tức liền nghe được con mình tiếng kêu thảm thiết, tức khắc cực kỳ tức giận. Tốt, tiểu tử, ngươi chờ. Hà Báo bên kia nói xong liền tắt điện thoại, Tần Thiên cũng đưa điện thoại di động ném trở lại cho Hà Dũng, sau đó cùng Phạm Kiến hai người tại Hà Dũng đối diện ngồi xuống. Hà Thị Tập đoàn. Chủ tịch trong văn phòng, một cái gần 50 tuổi nam tử từ trên ghế ngồi xuống, hướng về phía bên cạnh một người bí thư đồng dạng nam tử nói, đi, chuẩn bị 1.000 vạn tiền mặt, kêu lên huynh đệ, đi với ta một chuyến Tây Sơn Phố. Như thế nào, báo ca, phát sinh chuyện gì? Người kia nhìn xem Hà Báo hỏi. Tiểu Dũng bị người bắt cóc, đối phương yêu cầu 1.000 vạn, nếu không liền giết Tiểu Dũng. Hà Báo nói, lẽ nào lại như vậy, rõ ràng bắt cóc báo ca con của ngươi, ta lập tức đi làm. Người nọ nghe, lập tức liền chuyển thân hướng đến bên ngoài mà đi. Hừ, xem ra ta Hà Báo gần đây quá vô danh, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới khi dễ, đã dám uy hiếp ta, ta đây tự giết chết ngươi. Hà Báo lạnh lùng nói, lập tức chuyển thân cũng hướng đến bên ngoài mà đi. Tây Sơn Phố, nhiệt nóng đảo quán cà phê biết Bắc Du. Đại ca, ngươi có thể trước hết để cho ta đi bệnh viện ta sợ đợi chút nữa ta sẽ chết, ngươi yên tâm cha ta nhất định sẽ đưa tiền tới. Đầy tay là huyết Hà Dũng nhìn xem Tần Thiên đầy mặt cầu khẩn, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, mất máu quá nhiều, để cho hắn cảm giác mình đều sắp chết. Đúng vậy, đại ca, ngươi thả chúng ta a, nhất định sẽ cho ngươi tiền. Nữ nhân kia giờ phút này cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, bởi vì nàng cũng không muốn Hà Dũng chết đi, nếu chết đi, về sau ở đâu tìm nam nhân dưỡng nàng a. Tần Thiên nhìn xem hai người, đâu vào đấy nói, vậy thì chết đi, dù sao trên thế giới này loại người như ngươi người nhiều cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Ngươi sẽ không sợ ta sợ chết lấy không được tiền sao? Hà Dũng nghe Tần Thiên mà nói cực kỳ phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm cái gì, Tần Thiên quá ác, hoàn toàn không sợ hắn chết. Ta không lo lắng, ba của ngươi hội ngoan ngoãn đem tiền cho ta, nếu không, hắn cũng đừng nghĩ tại Quang Châu thành phố ngốc xuống dưới. Tần Thiên thản nhiên nói, hoàn toàn không thấy Hà Dũng uy hiếp, toàn bộ Quang Châu thành phố đều là hắn thiên hạ, một cái nho nhỏ tập đoàn lão bản mà thôi, một tay tự bóp chết. Hừ, ta thừa nhận ngươi điên rồi. Nhưng là lời này của ngươi không khỏi cũng nói quá vẹn toàn, ngươi lợi hại, trên cái thế giới này so ngươi lợi hại nhiều người đi, ngươi cho rằng có mấy cái tiểu đệ cũng rất không dậy nổi sao. Hà Dũng nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ khinh thường, cái này ăn chơi thiếu gia mỗi ngày nghĩ, đến như thế nào ăn chơi đàng điếm chơi nữ nhân, không có chút nào chú ý trên hắc đạo sự tình, liền Thiên Băng đều chưa từng biết rõ, cho nên mới dám nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Tần Thiên nhìn xem Hà Dũng. Nhàn nhạt nói một câu, đúng vậy, trên thế giới lợi hại người xác thực rất nhiều, nhưng là, ngươi cái kia phụ thân tuyệt đối không phải một cái trong đó, không tin ngươi đợi chút nữa nhìn xem cha ngươi có dám hay không đối với ta động thủ. Tần Thiên vừa nói xong, quán cà phê bên ngoài 4-5 thống nhất Volvo chiếc xe con liền dừng lại, cửa xe mở ra, một đại băng ăn mặc Âu phục cường tráng nam tử đi xuống, ôm lấy một cái diện mục hung ác trung niên nam tử đi tới, bộ dáng cực kỳ hung hăng càn quấy. Trung niên nam tử vừa đi vào. Liền chứng kiến mấy cái Thiên Bang tiểu đệ, nhìn kỹ trên quần áo tiêu chí, trước kia hung hăng càn quấy vô cùng Hà Báo tức khắc sắc mặt đại biến, mặt đều trắng, tại sao có thể có Thiên Bang tiểu đệ ở chỗ này a? Chẳng lẽ mình nhi tử trêu chọc Thiên Bang người sao? Hà Báo cũng không phải cái kia ngu ngốc nhi tử Hà Dũng, Hà Báo mười mấy năm trước cũng là hồn hắc đạo, về sau chậm rãi tẩy trắng, làm ra địa sản sinh ý, hóa thân trở thành thành công nhân sĩ, nhưng là bí mật vẫn là nuôi một đám tiểu đệ, đối với trên đường sự tình cũng là còn nói chú ý. Biết rõ Quang Châu thành phố quái vật khổng lồ Thiên Bang, đây cũng không phải là hắn có khả năng khiêu khích. Dừng lại, các ngươi đi vào, những người khác không cho phép đi vào. Thiên Bang hai cái tiểu đệ trực tiếp chính là, lấy đao tử ngăn trở Hà Báo một đoàn người, chỉ làm cho Hà Báo đi vào, những người khác không cho phép đi vào. Các ngươi đều ra ngoài. Hà Báo lập tức phất tay, miễn trêu chọc xảy ra chuyện gì, Thiên Bang người nhưng hắn là không thể trêu vào a. Tuy nhiên hiện tại chỉ có hơn 10 cá nhân ở chỗ này, người một nhà mấy chiếm ưu thế. Nhưng là hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở cái địa phương này, hắn dám động Thiên Bang một sợi lông, tự là tự tìm đường chết. Cha, ngươi tới rồi nhanh cứu ta, giúp ta giết cái này hai cái vương bát đản, bọn hắn đem ta ngón tay đều chém đứt, ngươi xem. Hà Dũng lập tức liền nâng lên máu tươi đầm đìa ngón tay cho Hà Báo xem. Ba, súc sinh, muốn chết ngươi, Thiên Bang người ngươi cũng dám trêu chọc. Hà Báo nhìn con mình, trực tiếp chính là tiến lên một cái tát đánh bị Hà Báo trên mặt. Trong chớp mắt đưa hắn vốn tự mặt sưng đánh trực tiếp nát rơi. Cha, ngươi làm gì đánh ta à? Hà Dũng khó hiểu nhìn xem Hà Báo. Hà Báo hảo hảo như thế nào đánh chính mình a? Câm miệng, nói thêm câu nữa mà nói ngươi về sau tự không nên gọi ta là cha. Hà Báo lạnh lùng nói, Hà Dũng dọa vội vàng câm miệng. Hà Báo nhìn xem Hà Dũng câm miệng, lúc này mới nhìn về phía Tần Thiên hai người, mở miệng nói, hai vị huynh đệ, kẻ hèn này Hà Báo, ở chỗ này hướng hai vị nói tiếng xin lỗi. không biết con của ta như thế nào đắc tội hai vị, kính xin hai vị thiên bang huynh đệ giơ cao đánh khẽ, buông tha con của ta. Đây là 1.000 vạn chi phiếu, kính xin hai vị xin vui lòng nhận cho, về sau hữu dụng đến Hà Mỗ địa phương thông báo một tiếng, Hà Mỗ tất nhiên tương trợ. Hà Báo nhìn xem Tần Thiên hai người, giờ phút này vô cùng cung kính, thậm chí đều có chút phát run, nhất là nhìn về phía Tần Thiên thời điểm, cảm giác Tần Thiên trên người một cổ vô hình khí thế cường đại phát ra, ngăn chặn hắn, để cho lòng hắn nhảy cũng không khỏi nhanh hơn, rất là khẩn trương, bởi vì hắn cảm giác Tần Thiên tuyệt đối không phải thiên bang tiểu nhân vật, đoán chừng là đường chủ một cấp bậc nhân vật, đến nỗi Phạm Kiến, nhìn về phía trên ngược lại không có gì, nhưng là có thể cùng Tần Thiên cùng một chỗ, tất nhiên cũng không đơn giản. Hà Dũng nhìn xem điều ngốc, cha hắn đây là sao a? Như thế nào giống hệt rất sợ hãi Tần Thiên đồng dạng a? Tần Thiên là nhân vật nào a? Rõ ràng để cho cha hắn đều sợ hãi. Tần Thiên nhìn xem Hà Báo không có gì dầm dĩ trương cử động, cũng không có ý định giáo huấn Hà Báo. Người rất thông minh, đã như vậy, ta đây tự không cùng người so đo. Tần Thiên trực tiếp thò tay đem chi phiếu lấy tới, nhét vào Phạm Kiến trong tay. Hà Báo nhìn xem Tần Thiên đem chi phiếu thủ hạ, cũng biểu thị không truy cứu nữa, tức khắc buông lỏng một hơi. Đa tạ hai vị giơ cao đánh khẽ, mạo muội hỏi một câu, không biết hai vị tôn tính đại danh, tại thiên bang ra sao chức vụ, về sau Hà Mỗ tốt khuyên bảo thủ hạ chi nhân không muốn trêu chọc hai vị. Hà Báo nhìn xem hai người cẩn thận hỏi, bởi vì cho Tần Thiên hai người 1.000 vạn, để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái, nhi tử cũng bị đánh thành như vậy, cho nên chuẩn bị hỏi thăm một chút Tần Thiên hai người tại thiên bang, là cái gì chức vụ, nếu chức vụ không cao mà nói, vậy hắn có thể tìm chính mình tại thiên bang. Nhận thức người để cho Tần Thiên hai người đem tiền nhổ ra. Ha ha, Hà Báo, nghĩ muốn trả thù ta cứ việc, ta kêu Tần Thiên, nhớ kỹ. Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là mang theo Phạm Kiến siêu tắc thì bên ngoài mà đi, một đám tiểu đệ cũng là theo sát phía sau. Tần Thiên, cái tên này như thế nào như vậy quen tai à? Hà Báo tự nhủ, mãnh liệt, đột nhiên con mắt sáng ngời, tự hồ nghĩ đến cái gì? Bành! Chỉ một thoáng, Hà Báo như bị sét đánh, toàn thân chấn động. Lập tức cả người ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Thiên, cái này không đúng là thiên bang tên kia thần bí bang chủ sao? Con mình rõ ràng trêu chọc thiên bang bang chủ, chính mình còn muốn báo thù Tần Thiên. Cái này hoàn toàn là tử tội a. Khá tốt Tần Thiên, không cùng chính mình so đo, nếu không đừng nói là 1.000 vạn, coi như là 100 triệu cũng cứu không được con mình a. Cha, ngươi, ba. Hà Dũng một câu đều còn chưa nói xong, trong chớp mắt lần nữa lọt vào Hà Báo một cái tát hung hăng đánh xuống dưới. Súc sinh, từ hôm nay trở đi, ngươi tự cho ta hảo hảo ngốc ở trong nhà, dám đi ra khỏi nhà một bước, ta tự cắt đứt chân ngươi. Tần Thiên, tiền này ngươi thực cho ta à? Trong xe, Phạm Kiến xem lấy trong tay 1.000 vạn chi phiếu, cả người đều phát run, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không gì so sánh nổi khoản tiền lớn a. Tần Thiên rõ ràng cứ như vậy cho hắn, để cho hắn cảm giác giống như nằm mơ, một lần hoài nghi tiền này là giả. Ca. Lừa ngươi làm gì, cái này là phụ thân ngươi bị thương, ngươi cất kỹ a. Chúng ta trước đi ngân hàng đem tiền này chuyển vào ngươi bên trong tài khoản. Tần Thiên đối với cái này 1.000 vạn hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, bởi vì hắn tài sản cũng sớm đã trên 100 ức, 1.000 vạn, với hắn mà nói bất quá là món tiền nhỏ mà thôi. Thế nhưng mà, đây đều là ngươi hỗ trợ a. Nếu không phải ngươi, ta cũng không đến nhiều tiền như vậy a. Nếu không ta cái kia 100 vạn tự đủ, còn lại cho ngươi. Phạm Kiến Thủy Chung không dám chính mình toàn bộ cầm. Bởi vì số tiền kia là tại là quá nhiều. Ít nói nhảm, nói ngươi cầm sẽ cầm. Tại như vậy về sau đừng lấy ta làm bằng hữu. Tần Thiên chờ Phạm Kiến liếc mắt, rất là mất hứng nói. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên bộ dáng, rất là cảm động, gật gật đầu, nhận lấy, không hề chối từ. Đúng, Tần Thiên, ta nghĩ gia nhập thiên bang trở thành ngươi tiểu đệ. Phạm Kiến đột nhiên nhớ tới, vừa rồi vô luận tại cục cảnh sát hay là tại trong quán cà phê, Tần Thiên cái loại này vô địch thiên hạ khí thế đều rung động thật sâu Phạm Kiến. Để cho hắn hiểu được, trên cái thế giới này, có thực lực nhân tài lời nói có trọng lượng, không có thực lực, sẽ cùng hắn, bị người khi dễ, nhưng lại không cách nào trả thù. Ngươi muốn gia nhập thiên bang. Phạm Kiến, cái nghề này không thích hợp ngươi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến lắc đầu, chém chém giết giết sự tình quá nguy hiểm. Tần Thiên không nghĩ Phạm Kiến gặp chuyện không may, Phạm Kiến cũng không thích hợp lăn lộn hắc đạo, lá gan không đủ đại. Không, mặc kệ có thích hợp hay không, ta đều muốn gia nhập. Tần Thiên, ta cầu ngươi, bất cứ chuyện gì đều không có trời sinh thích hợp, thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy ta. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt vô cùng đem định, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, tên mập mạp chết bầm này hiển nhiên là quyết tâm. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến, cuối cùng gật gật đầu, được rồi, cho ngươi trước thử xem. Yên tâm, ta nhất định sẽ ngồi xuống. Phạm Kiến chân thành nói, Rất nhanh, hai người liền tới đến trong ngân hàng. Phạm Kiến đem 1.000 vạn toàn bộ đi vào chính mình chi phiếu bên trong. Hiện tại tính toán ra, hắn cũng là kẻ có tiền, không cần phiến tiểu Mỹ cha mẹ, thực có thể mở ra lái xe sang trọng đi tiểu Mỹ trong nhà. Bất quá đây hết thảy đều không là chính bản thân hắn, mà là Tần Thiên ban cho. Phạm Kiến cũng không hài lòng, một ngày nào đó hắn cần nhờ thực lực của chính mình đánh ra một mảnh huy hoàng. Giúp Phạm Kiến tổn hết tiền, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho tên điên, gọi hắn phái người tới đem bị coi thường cho tiếp đi qua, về sau Phạm Kiến tự giao cho hắn dẫn dắt. Ca. Ok, về sau, Tần Thiên liền lái xe hướng trong nhà mà đi, hiện tại thời gian đã hơn 5 giờ chiều, mùa đông bên trong trời tối đặc biệt nhanh, bên đường đèn đường đều sáng lên, Tần Thiên nhìn xem thời gian, chúng nữ cũng còn không có tan tầm, nơi này khoảng cách Lâm Hiểu Di đi làm địa phương không phải rất xa, vì vậy Tần Thiên liền tiện đường hướng đến Lâm Hiểu Di công ty mà đi. Tên điên mới thành lập Thiên Hạ Giải Trí công ty, tại trung tâm chợ phồn hoa nhất khu vực, ở chỗ này hoa hơn 2.000 vạn mua súng nghiêm chỉnh tầng lầu tầng. Với tư cách Thiên Hạ Giải Trí công ty tổng bộ, đây đối với một cái vừa thành lập giải trí công ty mà nói, có thể nói là cực kỳ đại thủ bút, bình thường giải trí công ty đều không có lớn như vậy. Rất nhanh, Tần Thiên liền đến Thiên Hạ Giải Trí công ty chỗ officers, văn phòng, Tần Thiên ngừng tốt xe, liền hướng đến trong đại lâu bên trong mà đi, đi vào thang máy, thẳng đến 28 tầng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không lâu lắm một hồi, Tần Thiên liền đến Thiên Hạ Giải Trí công ty chỗ tầng trệt, thang máy cửa vừa mở ra, Tần Thiên vừa đi ra ngoài, liền chứng kiến một đống lớn người chắn ở công ty cửa ra vào. Một hồi ồn ào thanh âm truyền đến, Tần Thiên chứng kiến Lâm Hiểu Di đứng tại đám người phía trước nhất, đầy mặt vô cùng phẫn nộ thần sắc, không biết phát sinh chuyện gì, nhìn về phía trên rất bất đắc dĩ bộ dáng, chung quanh còn có mấy cái cảnh sát ở nơi nào. Như thế nào, Hiểu Di? Tần Thiên xem xét. Lập tức liền gạt mở đám người, trực tiếp hướng đến Lâm Hiểu Di mà đi, một tay lấy Lâm Hiểu Di cho ôm trong ngực. Tần Thiên. Lâm Hiểu Di chứng kiến Tần Thiên tức khắc cực kỳ cao hứng, bên cạnh có ít người lại là mất hứng, nhất là nam. Bọn hắn trong suy nghĩ mỹ nữ không tổng giám đốc rõ ràng bị Tần Thiên, cái này tên côn đồ đồng dạng ra hỏa cho ôm lấy, không thể tha thứ a. Nguyên một đám nam khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không có làm gì, bởi vì trước mắt trọng yếu là trước mắt sự tình. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nhìn xem trong ngực Lâm Hiểu Di, sau đó nhìn về phía trước đám người, mãnh liệt liền chứng kiến đêm qua cái kia bị chính mình đánh qua Lưu Đại Năng, còn có cái kia cùng ở bên cạnh hắn nam tử, tức khắc liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lưu Đại Năng cũng là trước tiên liền phát hiện Tần Thiên, tức khắc đại hỉ, lập tức liền chỉ vào Tần Thiên hướng về phía bên cạnh mấy cái cảnh sát nói, là đội trưởng, chính là hắn, tối hôm qua đánh ta trừ cái này chết kỹ nữ bên ngoài, còn có cái này tạp chủng. Đoạt ta 100 vạn, không ngươi nhanh đem bọn họ đều bắt lại, đi ngồi tù. Lưu Đại Năng buổi tối hôm qua bị Tần Thiên hung hăng nhục nhã một phen, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tần Thiên, cái này không, thương thế tốt một chút, lập tức chính là kêu lên chính mình nhận thức cảnh sát đến Thiên Hạ Giải Trí công ty, trong lúc này chào Lâm Hiểu Di, lại chào Tần Thiên, chuẩn bị hảo hảo tra tấn Lâm Hiểu Di cùng Tần Thiên. Hừ, nguyên lai là ngươi cái này cháu con rùa a, rõ ràng dám lên cửa tìm vợ của ta phiền toái. Còn muốn bắt chúng ta đi cục cảnh sát, quả thực là không biết sống chết. Tần Thiên nhìn xem, Lưu Đại Năng, đầy mặt lửa giận. Xem, cảnh sát đồng chí, hắn hiện tại còn uy hiếp ta, người mau đưa hắn bắt lại. Lưu Đại Năng lý đại quát to lên. La đội trưởng xem Tần Thiên liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị đáng nghi cùng một chỗ đả thương người sự kiện. Lưu Tiên Sinh nói người hôm qua người tại trong quán rượu cướp bóc hắn 100 vạn tiền mặt, hơn nữa, ẩu đánh hắn một trận, xin theo chúng ta hồi một chuyến trong cục làm điều tra a. Nói xong La đội trưởng liền xuất ra còng tay trực tiếp hướng đến Tần Thiên khảo đi qua, bên cạnh Lưu Đại Năng nhìn xem cực kỳ cao hứng, trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử, dám cùng ta đối nghịch, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, đợi chút nữa xem ta như thế nào giết chết ngươi. Đợi một chút, ngươi không có quyền bắt ta. Tần Thiên mở miệng nói, thò tay đem La đội trưởng còng tay trực tiếp đoạt tới, ném xuống đất, một cước dẫm. Ngươi làm gì, rõ ràng muốn đánh lén cảnh sát, giơ tay lên, nếu không ta cứ dựa theo bắt bớ danh nghĩa nổ súng. La đội trưởng trong chớp mắt liền đem bên hông súng ngắn rút ra, nhắm ngay Tần Thiên cái óp, bên cạnh hai cảnh sát nhào nhào như thế, ba cây súng đồng thời chỉ vào Tần Thiên, người bên cạnh nhìn xem đều là một hồi sợ hãi, chỉ có Lưu Đại Năng đầy mặt ý. Đừng vội, muốn giết ta, xem ta cái này cũng không muộn. Tần Thiên nhìn xem La đội trưởng nói, chìa tay khẽ đảo, một bản giấy chứng nhận xuất hiện tại hắn trên tay, một tay mở ra, đưa tới La đội trưởng trước mặt, đúng là Tần Thiên long tổ cả kiện. Cái kia La đội trưởng xem xét, tức khắc sắc mặt trắng bệch, Tần Thiên lại là long tổ thành viên, không có khả năng a. Thế nhưng mà bên trên tiêu chí có rõ ràng là chính xác a, loại vật này không người có thể phòng chế, là thật là giả, liếc cái nhìn ra. Thế nào, La đội trưởng, còn muốn giết ta sao? Tần Thiên nhìn xem La đội trưởng chậm rãi cười nói. Thực xin lỗi. La đội trưởng nhìn xem Tần Thiên, mặt như màu đất, vội vàng ra hiệu bỏ xuống thương. Hắn không nghĩ đến nơi bắt người ta rõ ràng chảo cái long tổ thành viên, buồn bực chết hắn, hiện tại không biết người ta như thế nào trả thù chính mình. Đều do Lý Đại có thể tên ngu ngốc này, không có việc gì tìm gây chuyện làm gì a? Cho dù gây chuyện, cũng đừng tìm hắn a. Bây giờ người ta long tổ thành viên, nghĩ bóp chết chính mình tự bóp chết chính mình. Giờ phút này, người chung quanh nhìn xem La đội trưởng đều có kỳ quái, mới vừa rồi còn rất hung hăng càn quấy La đội trưởng làm sao thấy được Tần Thiên, giấy chứng nhận tự trong chớp mắt tịt ngòi a. Tần Thiên đến cùng là chuyện gì thân phận a? Rõ ràng để cho cảnh sát đều sợ hãi, những người này đều là công ty nhân vật mới. Căn bản không biết Tần Thiên thân phận, cho nên rất là hiếu kỳ, mà những cái kia nam thì là phẫn nộ nhìn xem Tần Thiên. La đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy a? Như thế nào không động thủ a? Hàn ngu chi lắng nghe. Lưu Đại Năng nhìn xem La đội trưởng rất là khó hiểu hỏi. Ba, lăn mẹ mày đi Lưu Đại Năng, hại chết lão tử. La đội trưởng nổi giận nói, một cái tát hung hăng đánh vào Lưu Đại Năng trên mặt, trực tiếp đem Lưu Đại Năng đánh té trên mặt đất. Ngươi rõ ràng đánh ta, ngươi đem tiền đưa ta. Lưu Đại Năng che miệng ba chỉ vào La đội trưởng giận dữ hét. A, hắn vừa mới dứt lời, trong chớp mắt lần nữa lọt vào La đội trưởng hung hăng một cước, đá vào hắn trên bụng, đá cả người hắn đều ngoặt khom, thành tôm cung dạng, kêu thảm thiết không biết. Tần tiên sinh, thực xin lỗi, ta không biết ngài thân phận của ngươi, ngươi có cái gì phân phó mặc dù là nói, ta nhất định đem hết toàn lực. La đội trưởng nhìn xem Tần Thiên khẩn trương nói. Tần Thiên nhìn xem La đội trưởng chậm rãi nói. Ngươi không cần nói xin lỗi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, người này tối hôm qua phi lễ vợ của ta không thành, bị ta giáo huấn một lần, ghi hận trong lòng, hiện tại tới vu cáo ta, ngươi xem rồi xử lý. Vâng, ta chỉ biết là, đem cái này hai cái vu cáo Tần tiên sinh phạm nhân bắt lại cho ta, mang về cục cảnh sát đi, hào hào thẩm vấn. La đội trưởng phân phó nói, lập tức bên người hai cảnh sát liền đem Lưu Đại Năng cho bắt lại, khóa lại còng tay, mang theo hướng đến bên ngoài mà. La Ngọc Sinh ngươi cái này vương bát đản. Cầm lão tử chỗ tốt rõ ràng không giúp lão tử làm việc, lão tử giết chết ngươi. Lưu Đại Năng nổi giận nói, La Ngọc Sinh nghe sắc mặt đều trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, cái này hắn thu tiền đen ách sự tình thiên hạ rõ ràng, về sau còn thế nào tại cục công an lăn lộn tiếp a? La đội trưởng nhìn xem Tần Thiên, yếu ớt hôn một câu, cái kia, Tần tiên sinh ngươi còn có cái gì phân phó sao? Có, trở về hào hào thẩm vấn một chút Lưu Đại Năng, hôm nay sự tình cho dù. Minh bạch chưa, hơn nữa, nhớ kỹ, không muốn nếu có lần sau nữa, nếu không, lần sau ngươi tự biến thành thi thể, cút đi. Vâng, Tần tiên sinh. La Ngọc Sinh không nói hai lời, rất nhanh liền hướng đến dưới lầu chạy đi, thang máy đều không làm, trực tiếp chạy thang lầu. Cảnh sát vừa rời đi, sở hữu tất cả công nhân liền tản ra, trở về cương vị của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Đi thôi, hiểu gì, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Lâm Hiểu Di ôn nhu nói, tại trên mặt nàng hôn một chút, một tay tại, Lâm Hiểu Di trước ngực làm loạn hai thanh, lộng Lâm Hiểu Di mặt mũi tràn đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.